Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622, chương 622. Xuất phát nông mục thành, 1/3, liên tục 2 cái ban đêm. Dương Thúc bảo bọn người tại trên thảo nguyên nhóm lên đống lửa nói chuyện phiếm. Cái thứ hai ban đêm bọn họ chơi lời thật lòng cùng đại mạo hiểm. Cộng thêm Nicole cùng Agatha tổng cộng có 10 người. Nhiều người như vậy vây tại một chỗ rất có đống lửa hoạt động không khí. Nghe củi thiêu đốt đôm đốp âm thanh. Trò chuyện đi qua thời gian. Ước mơ lấy tương lai sinh hoạt. Dương Thúc bảo cảm thấy không có so với đây càng tốt thể nghiệm. Đặc biệt là hắn có thể ôm Nicole. Có đôi khi còn có thể ôm Simba. Ngày thứ ba thời điểm Nam Phi du lịch quý hướng dẫn du lịch đưa tới cho hắn một tin tức. Giúp hắn liên hệ đến một đám lạc đà. Bọn này lạc đà tự nhiên là nuôi dưỡng. Bán điểm tại Maderni trong tòa thành này. Dương Thúc bảo còn không có đi qua Maderni. Đây là ở vào KwaZulu tỉnh cùng tự do bang tỉnh giao giới một tòa thành thị. Nói như vậy đứng lên giống như có chút xa. Trên thực tế Honolulu cùng thành thị này khoảng cách muốn so cùng Petersburg khoảng cách ngắn hơn. Maderni xem như nội địa thành nhỏ. Nó ở vào một mảnh phong ốc chỗ bên trên. Xung quanh là phát triển nông trường cùng nông trường. Bởi vì cái gọi là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước. Maderni dựa vào nông mục nghiệp phát triển. Nơi đó có được Nam Phi Đông Bắc khu lớn nhất nông mậu thị trường giao dịch. Hướng dẫn du lịch giúp hắn liên hệ nhóm này lạc đà số lượng khổng lồ. Khoảng chừng 50 đầu trên dưới. Nhóm này lạc đà đến từ một nhà chuyên nghiệp chăn nuôi lạc đà nông trường. Hiện tại kinh tế đê mê. Nông trường đứng trước phá sản nguy cơ. Nông trường chủ sốt ruột cần tài chính tiến hành quay vòng. Cho nên đem một nhóm lớn lạc đà đưa ra đến tiến hành bán ra. Dựa vào hướng dẫn du lịch chỗ giới thiệu, lần này cần bán ra lạc đà đều là 3 đến 5 tuổi trưởng thành thú. Khỏe mạnh lại cường tráng, giá tiền còn rẻ tiền. Dựa vào thể trạng, niên kỷ cùng giới tính khác nhau bọn chúng giá tiền cũng khác biệt. Bất quá bình quân giá cả chỉ là 2 vạn ren. Theo này báo giá có thể nhìn ra Durban lò sát sinh vì sao cần phải theo Somalia mua vào hoang dại. Lạc đà, hoang dại lạc đà muốn so nuôi dưỡng lạc đà có giá trị nhiều. Thế nhưng là giá bán cũng bất quá mới 2 vạn khối một đầu. Mà Nam Phi trên thị trường phải xử lý nuôi dưỡng lạc đà còn muốn 2 vạn khối đâu. Lão bạn học đều tại chính mình địa bàn bên trên. Dương Thúc bảo cùng hướng dẫn du lịch nói ra. Ta qua mấy ngày liền đi nhìn xem. Bọn chúng hẳn là sẽ không tại rất thời gian ngắn trong phòng liền bị bán sạch đi. Hướng dẫn du lịch khó xử nói ra. Ta đề nghị ngày sớm một chút đi vào xem. Trên thực tế nhóm này lạc đà giá bán thật rất thấp. Chú định phi thường quý hiếm. Bọn chúng xuất hiện tại trên thị trường nhiều nhất 2-3 ngày chỉ sợ cũng muốn bị tranh mua trống. Không, Trương Kim Kiệt nghe được lời nói của hắn sau nói với Dương Thúc bảo. Lão hộ ngươi trước tiên làm việc của ngươi. Các con giao cho ta. Ngay tại cho cầy mang gớt cho ăn xử tâm vũ tùy ý hỏi. Lão hộ muốn làm gì? Trương Kim Kiệt nói ra. Hắn muốn đi một cái thành thị mua gia súc. Đỗ Luân muốn tại bảo hộ khu công việc. Hai ngày này bắt đầu hiểu rõ bảo hộ khu giống loài cùng phương thức vận chuyển. Thế là nghe lời này hắn kinh ngạc hỏi. Lão Dương, ta nơi này không đều là động vật hoang dã sao? Ngươi muốn mua cái gì gia súc? Dương Thúc bảo giải thích nói, mua lạc đà, không phải dùng để bảo hộ, mà là dùng để thuê cho du khách kiếm tiền. Đỗ Luân nói ra, vậy chúng ta cùng đi nhìn một cái đi. Dương Thúc bảo lắc đầu, nói, không cần đến, các ngươi đi theo Kiệt bảo đi Nongoma đi. Hôm nay không phải muốn đi Zulu bộ lạc tham quan sao? Lư Bằng Huy nói, để bọn hắn đi thôi. Ta hôm nay đi theo ngươi mua lạc đà. Đi nơi nào mua lạc đà? Cũng không phải đi tòa thành thị sao? Dương Thúc bảo đơn giản giới thiệu một chút. Đúng, Madani, đây là một tòa nông mục nghiệp thành thị, quy mô không lớn, nhân khẩu hẳn là tại khoảng 500.000. Bên kia cách ta nơi này thẳng tắp khoảng cách đại khái là hơn 300 cây số. Đường xá là hơn 400 cây số, khá xa, Lư Bằng Huy nói ra. Vậy ta cùng ngươi đi qua, dù sao đều là muốn đi một cái lạ lẫm thành thị. Thể nghiệm gì đó cũng kém không nhiều, dù sao đều chưa thấy qua, đều là lần thứ nhất tiếp xúc. Những người khác gật đầu. Đúng, cùng đi đi, Mã Tiểu Đông nói ra. Ta càng muốn đi hơn Madani. Lão hộ là đi mua. Ta thích mua. Bất quá ta không có tiền. Cho nên nếu là đi Nongoma ta chỉ có thể nhìn. Này đi Madani là có thể mua. Mua được cũng không phải ngươi nha. Trương Kim Kiệt trêu, chọc. Mã Tiểu Đông ôm Dương Thúc Bảo bả vai cười nói. Lão hộ là ta thân nhi tử. Hắn chính là ta. Dương Thúc Bảo đối sư tử cùng báo nhóm huýt sáo. Vẫy gọi muốn để bọn chúng đến. Mã Tiểu Đông cảm giác không thích hợp. Tranh thủ thời gian ngăn lại hắn nói. Ngươi muốn làm gì? Dương Thúc Bảo cười nói. Ngươi không phải nói của ta chính là của ngươi sao? Ta đem thuộc về ngươi động vật hoang dã đều cho ngươi kêu đến. Để các ngươi khoảng cách gần hào hào tiếp xúc một phen. Mã Tiểu Đông sắc mặt lập tức thay đổi. Đừng. Ngươi vẫn là ngươi. Ngươi vẫn là ngươi. Được rồi. Đừng giày vò ta. Ta sợ hãi đầu kia lão sư tử. Lão sư tử tuy là mỗi ngày đào địa động bắt chuột, bắt thỏ, nhưng chung quy là dã tính cả một đời. Người ở trong mắt nó chính là màu mỡ đồ ăn. Nó nhìn người thời điểm ánh mắt nhường Mã Tiểu Đông cảm thấy sợ hãi. Dương Thúc Bảo cùng hướng dẫn du lịch muốn điện thoại. Sau đó hắn đánh trước điện thoại cùng lạc đà lão bản liên hệ một cái. Lão bản này tên là Cổ Lực Anka Raster. Hắn nông trường liền tại Madani. Thế là nhận được Dương Thúc Bảo điện thoại biết được hắn đối lạc đà nhóm có hứng thú sau liền trực. Tiếp mời bọn họ đến chính mình nông trường. Hắn ý tứ là nếu như Dương Thúc Bảo nguyện ý duy nhất một lần toàn bộ mua đi nhóm này lạc đà. Hắn có thể tại giá cả bên trên nhượng bộ nữa một cái. Trương Kim Kiệt lại đem Hi Bì Tiểu Ba mở ra tới. Một đám người lên xe. Tiểu Ba xe bị nhét cùng cái bánh nhân thịt bánh mì. Tràn đầy, Hi Bì Tiểu Ba tốc độ thường thường. Này dù sao cũng là một cái lão gia xe. Động lực bình thường, lại một cái đài này xe sinh ra ban đầu chính là vì gia đình nghỉ phép sử dụng. Không cần cường đại động lực, cần chính là đáng tin xe huống cùng cảm giác an toàn. Trên đường không ngừng có người vượt qua. Cơ hồ mỗi lần vượt qua đều có người nhấn loa. Thoạt nhìn rất phách lối. Trương Kim Kiệt trong lòng khó chịu. Nghe được mấy lần tiếng kèn sau liền nhịn không được mắng. Từng cái mở nhanh như vậy làm gì? Vội vã đầu thai à? Sử Tâm Vũ sợ hắn cùng này một ít lái xe đua xe. Vợ chồng bọn họ đều trên xe. Một khi xảy ra chuyện thế nhưng là đoàn diệt. Thế là liền an ủi Trương Kim Kiệt nói. Chớ cùng những người này chấp nhặt. Ta mở chính ta. Tốc độ đừng quá nhanh. Chúng ta còn muốn nhìn xem phong cảnh phía ngoài đâu. Trương Kim Kiệt hừ nói ra. Yên tâm. Ta không cùng loại này ngu bê đấu khí. Đỗ Luân chậm ung dung nói ra. Đối với lái xe mà nói. Trên thế giới này chỉ có hai loại người. Một loại là mở không bằng chính mình nhanh đần so với. Một loại là mở nhanh hơn chính mình ngu bê. Trương Kim Kiệt đương nhiên nói ra. Đúng thế, bên ngoài những cái kia chính là ngu bê. Sử Tâm Vũ đành gãy bọn hắn cười nói. Các bạn học, chúng ta đừng nói vô dụng. Đến, ca hát đi, phát huy ta hồng quân phong cách. Một đường hành quân một đường ca. Thế nào? Dương Thúc Bảo hỏi, hát cái gì ca? Sử Tâm Vũ suy nghĩ một cái vừa muốn mở miệng. Bên kia Đỗ Luân ho nhẹ một tiếng vượt lên trước hát lên. Sét đánh muốn mưa, leo, cái gì? Trời mưa muốn bung dù, leo,